Vô thượng sát thần, chương 1998, phương pháp đột phá thiên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, lần này Tiêu Phàm thực sự kinh ngạc, hắn là người vô mệnh thì thôi, Lâu Ngạo Thiên vậy mà cũng là người vô mệnh. Không đúng, hắn vừa mới nói hắn không phải là người sao? Tại sao hắn lại nói là người vô mệnh, người vô mệnh đó cũng là người. Ngươi không nghe lầm đâu, nhưng mà tình huống của ta tương đối đặc thù mà thôi, không nhất định thích hợp với ngươi, nhưng ta biết rõ một chút chuyện liên quan tới việc đột phá của người vô mệnh. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép để mình bình tĩnh, nói. Không biết như thế nào mới có thể đột phá thiên thần cảnh. Bây giờ, tu la áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa và hỏa diễm áo nghĩa của Tiêu Phàm cũng đã viên mãn, cách thiên thần cảnh cũng chỉ có một bước. Mặc dù hắn nắm giữ vô tận chiến điển, có thể dung luyện mệnh cách và thần lực chi tinh, biến đổi thành thần cách, nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không có mệnh cách thì dung luyện như thế nào? Nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn đi tìm Vân Phán Nhi hỏi thăm chuyện đột phá thiên thần cảnh, dù sao bí mật hắn là người vô mệnh, Tiêu Phàm cũng không dự định nói cho những người khác. Dù là cùng người thân cận nhất với hắn là Diệp Thi Vũ và Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm cũng không dự định nói cho họ, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ảnh hưởng có thể rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà biết rõ mình là người vô mệnh, còn biết làm sao để đột phá thiên thần cảnh, chuyện này khiến Tiêu Phàm sao có thể không kích động được. Đột phá thiên thần cảnh, đơn giản chính là gánh chịu sức mạnh của thiên thần cảnh cùng thần kiếp. Thần sắc của Lâu Ngạo Thiên không hề bận tâm, chậm chạp nói. Đầu tiên, ngươi phải hiểu thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh khác nhau ở đâu. Chiến thần cảnh lĩnh ngộ là áo nghĩa, mà muốn đột phá thiên thần cảnh, đầu tiên nhất định phải dung luyện thần cách. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết. Đây chỉ là một phương diện. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Nếu như nói chiến thần cảnh vẫn là người, thiên thần cảnh chính là thần, bởi vậy, sự khác nhau giữa chiến thần cảnh và thiên thần cảnh chính là sự khác nhau giữa người và thần. Người và thần, Tiêu Phàm cau mày, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu tựa như đã bắt được cái gì, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Cái gọi là thần cách của thiên thần cảnh kỳ thật chính là cường hóa mệnh cách dung nhập đủ nhiều thần tính mà thôi. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói, ngừng lại một chút, hắn lại nói, nếu như coi thần lực chi tinh như một loại đồ vật dùng để hấp thu và rèn luyện thần tính, mà quá trình mệnh cách và thần lực chi tinh dung hợp chính là quá trình cường hóa mệnh cách. Để vô số thần tính bên trong thần lực chi tinh, không ngừng rèn luyện mệnh cách, cuối cùng thần lực chi tinh chậm rãi tan ra, chuyển tác dụng hấp thu cùng rèn luyện thần tính của nó cho mệnh cách sẽ biến thành thần cách. Tiêu Phàm lẳng lặng chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ mỗi một câu nói, hắn biết rõ chuyện thần cách chính là do mệnh cách biến thành, chỉ là biến đổi cụ thể như thế nào hắn lại không rõ ràng. Bây giờ nghe được giảng thuật của Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm đã như có suy nghĩ, dường như đã bắt được cái gì. Chiếu theo ngươi nói, ta chỉ cần dung luyện đủ nhiều thần tính thì có thể đột phá thiên thần cảnh. Thế nhưng ta căn bản không có mệnh cách để dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm 10 phần buồn bực nói. Chẳng lẽ thật muốn lấy thần lực chi tinh thay thế mệnh cách? Tại sao nhất định phải cần mệnh cách? Lâu Ngạo Thiên cười thần bí nói. Không cần mệnh cách, Tiêu Phàm hoảng hốt tựa như rốt cục đã hiểu cái gì, kinh ngạc nói. Sau khi đột phá thiên thần cảnh, bình thường đều là chuyên tu nhục thân, hoặc là chuyên tu linh hồn, chỉ cần nhục thân và linh hồn đầy đủ cường đại, ta hoàn toàn có thể trực tiếp để nhục thân hoặc là linh hồn đến gánh chịu sức mạnh thiên thần cảnh. Không sai, Lâu Ngạo Thiên cười gật gật đầu, sau đó chỉ một cánh tay của mình nói. Ngươi dùng tu la kiếm chém ta một cái thử xem. Ngươi nói thật, Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn Lâu Ngạo Thiên, hắn dù sao cũng là chiến thần cảnh, tu la kiếm càng là sắc bén vô cùng, cho dù là thiên thần, Tiêu Phàm cũng có thể chém giết. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên cường đại đến cấp độ đó hay sao? Nếu ta nói như vậy, tất nhiên là có tự tin. Lâu Ngạo Thiên chỉ là bình tĩnh gật gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận, Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, lật tay, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó nhằm về cánh tay Lâu Ngạo Thiên chém tới. Sau một khắc, chuyện khiến Tiêu Phàm kinh ngạc phát sinh, chỉ thấy một kiếm của Tiêu Phàm chém trên cánh tay Lâu Ngạo Thiên, vậy mà chỉ phát ra một tiếng nổ. Hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, tu la kiếm bị cánh tay Lâu Ngạo Thiên bắn ngược ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi chấn động. Mạnh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, mặt lộ vẻ không thể tin được. Vừa rồi mặc dù không phải toàn lực của hắn, nhưng cũng là một thành sức mạnh, đừng nói thân thể nhân loại, chính là thần binh lợi kiếm đoán chừng cũng có thể bị chém đứt. Lại dùng thêm một chút sức thử xem, vẻ mặt Lâu Ngạo Thiên vẫn như thường đứng ở đó. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tu la kiếm rung động tựa như không chịu thua, sau đó bỗng nhiên một kiếm chém ra, hư không đều dường như bị một kiếm này xé rách. Keng, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một kiếm này tựa như chém tại phía trên thần thiết, bắn ra vô số tia lửa, nhưng thân thể của Lâu Ngạo Thiên lại không có cái gì khác thường. Nhục thân thật mạnh, Tiêu Phàm sợ hãi thán phục nhìn Lâu Ngạo Thiên, nhục thân này, chuyện khác không nói, chính là hắn đứng ở đó Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Tiêu Phàm phát hiện, hắn vẫn quá khinh thường Lâu Ngạo Thiên, thực lực của Lâu Ngạo Thiên so với tưởng tượng của hắn không biết còn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi nếu dung nhập toàn bộ thần tính vào thân thể, cường độ của nhục thân sẽ không kém hơn so với ta. Lâu Ngạo Thiên cười nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn Lâu Ngạo Thiên, cường độ nhục thân như thế này, so với hắn không biết còn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, đây thực sự là kết quả của dung hợp thần tính. Ý ngươi là ta nếu muốn dung nhập thần tính vào bên trong nhục thân, nhất định phải đánh tan thần lực chi tinh. Tiêu Phàm lại cau mày một cái, thần lực chi tinh nếu như đánh tan, mình chẳng phải là sẽ bị phế sao? Tiêu Phàm không dám đánh cược, ngộ nhỡ con đường này không đi được, mình chẳng phải là trở thành một phế nhân. Không cần, Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó ta nói, thần lực chi tinh chỉ là một đồ vật dùng để hấp thu cùng rèn luyện thần tính, dù là dung nhập mệnh cách biến đổi thành thần cách nó cũng là có tác dụng tương đương, kể từ đó, ngươi chỉ cần tiếp tục để thần lực chi tinh phát huy tác dụng nó nên có là được. Nghe thế Tiêu Phàm như thế nào còn không hiểu đây, hít sâu một cái nói. Nói cách khác ta chỉ cần tiếp tục để cho thần lực chi tinh hấp thu cùng dung luyện thần tính, sau đó không ngừng cường hóa nhục thân và linh hồn, lúc nhục thân và linh hồn đủ mạnh tự động sẽ đột phá thiên thần cảnh. Không sai, Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, nói, chính là bởi vì như thế, thường thường người vô mệnh không chỉ là thiên tài thể tu cũng là thiên tài thần tu, ngươi nếu muốn đột phá càng nhanh thì phải không ngừng cường hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đại khái đã hiểu đây là có ý gì, thần lực chi tinh chỉ là tương đương với chiến hồn trước đó mà thôi, có thể kết nối thiên địa, rèn luyện linh lực, chiến hồn càng mạnh, thiên phú càng mạnh. Hiện tại cũng giống như thế, thần lực chi tinh càng mạnh, năng lực rèn luyện thần tính của Tiêu Phàm cũng sẽ càng nhanh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã hiểu, Lâu Ngạo Thiên lại đột nhiên cười nói. Người biết rõ người khác hình dung người vô mệnh như thế nào không? Người vô mệnh không một ai không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ là những người có khả năng sáng tạo vô tận. Câu nói này, Tiêu Phàm tất nhiên là tán đồng, chỉ có người vô mệnh con đường đặc biệt này, mới có thể tạo nên tuyệt thế yêu nghiệt. Chờ đã, trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Lâu huynh, ngươi mới vừa nói mệnh cách và thần lực chi tinh không dung hợp thì có thể tạo ra nhục thân vô địch, vậy thì, những người khác chẳng phải là cũng có thể tu luyện như vậy. Cách chương.